Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1090, nghe nói là một cái gọi Diệp Băng tiểu tử, Huyền Băng Đảo, Nam Vực, tại Diệp gia các trưởng lão từ Diệp giới chen chúc mà ra. Tiến về Lôi Thần Điện quét sạch dư nghiệt đồng thời, ở vào Nam Vực một cái nhỏ bên trong tông môn, đồng dạng phát sinh một sự kiện. Chuyện này mặc dù chỉ là một chuyện nhỏ, lại cùng Diệp Băng tại chú khí thần điện làm ra đại sự có quan hệ. Hoặc là nói từ việc nhỏ như vậy phía trên, cũng có thể thấy được cái kia một trận đại chiến đối với tình thế của đại lục cải biến. Cái này môn phái nhỏ gọi là Định Hải Tông, mà tại Định Hải Tông tổng bộ một ngôi đại điện bên trong. Giờ phút này đang vừa đứng một lập hai tên lão giả. Hai cái vị này ở trong Định Hải Tông thân phận cũng không nhỏ. Chính là Định Hải Tông đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão. Đại trưởng lão, có thể hay không cho ta bát mì con, tha cái kia Quý Vô Phàm. Hắn nhiều năm như vậy bôn ba tại băng nguyên hải. Không có công lao cũng có khổ lao. Mọi người cùng thuộc một môn. Không cần thiết làm được như thế thuyệt a. Nhị trưởng lão trong đôi mắt hiện lên vẻ tức giận. Trên mặt lại không thể không làm ra một bộ thấp nhất đẳng tư thái. Thật sự là trước mắt vị Định Hải Tông này đại trưởng lão. Vô luận là thân phận hay là thực lực, đều mạnh hơn hắn một bậc, đến mức nhị trưởng lão trong miệng nói tới Quý Vô Phàm. Dĩ nhiên chính là lúc trước cùng Diệp Băng tại băng nguyên hải từng có một phen giao tình vị kia rồi. Chỉ chẳng qua hiện nay hắn. Kết quả lại là có chút thê thảm mần ni lúc đó tại băng nguyên hải thời điểm. Diệp Băng tại hãm vân đảo đại hiển thần uy, cuối cùng lại bởi vì chậm trễ mấy ngày, gây nên Định Hải Tông chấp sự Trần Dưỡng Chí bất mãn. Cả hai huyên náo rất không thoải mái, nếu như cái kia Trần Dưỡng Chí thức thời, tại hãm vân đảo bị oanh thương sau đó thành thành thật thật. Diệp Băng chưa hẳn không thể tha một thứ gì đó mệnh. Hết lần này tới lần khác tại vô danh hoang đảo phía trên. Lão gia hỏa kia tự cho là thông minh, cuối cùng bị giết, cũng coi là chết có nguyên nhân. Về sau đi vào Huyền Băng đảo bên trên về sau, Diệp Băng lại thay Quý Vô Phàm trừ đi hai cái tai họa. Cũng coi là trả sạch cùng Quý Vô Phàm ở giữa giao tình. Từ đây cả hai lại không gặp nhau. Hết lần này tới lần khác chết tại Diệp Băng trong tay cái Trần Dưỡng Chí kia. Chính là Định Hải Tông này đại trưởng lão ruột thịt chất tử. Trở lại Định Hải Tông tổng bộ Quý Vô Phàm, không có qua mấy ngày dễ chịu thời gian, liền bị đại trưởng lão mời đi, nhận hết tra tấn, Quý Vô Phàm những năm này cẩn trọng làm việc, rất được nhị trưởng lão thưởng thức, cho nên biết nội tình sau đó hắn, ba ngày hai đầu qua đây cầu tình, hy vọng có thể giữ được Quý Vô Phàm một mạng. Thế nhưng là đại trưởng lão tính tình bướng bỉnh, cho dù là nhị trưởng lão mặt mũi cũng không cho, coi như bây giờ còn chưa có giết Quý Vô Phàm, đó cũng là chuyện sớm hay muộn. Nhị trưởng lão, về sau ngươi không cần tới, liền xem như tới cũng không gặp được hắn, bởi vì hắn sống không quá đêm nay rồi. Định Hải Tông đại trưởng lão cũng là bị nhị trưởng lão năm lần bảy lượt cầu tình làm cho có chút bực bội, lời vừa nói ra, làm cho người sau sắc mặt không khỏi nhất biến. Một vòng lệ khí trong nháy mắt bay lên. Đại trưởng lão, Trần Dưỡng Chí đến cùng là như thế nào chết? Người ta đều lòng dạ biết rõ. Người không đi tìm cái kia giết Trần Dưỡng Chí Diệp Băng. Lại cầm một cái Quý Vô Phàm giận chó đánh mèo. Xứng với người Định Hải Tông đại trưởng lão thân phận sao? Nhị trưởng lão tự nhiên cũng là có chút tỳ khí, nếu giờ phút này đã nói ra, cái kia mọi người liền đến nói dóc một cái đạo lý này. Hắn tin tưởng việc này cho dù là nháo đến tông chủ đại nhân trước mặt, cũng là chính mình cùng Quý Vô Phàm bên này chiếm lý. Hừ, coi như Dưỡng Chí là chết tại gọi là Diệp Băng tiểu tử trong tay. Quý Vô Phàm cũng khó thoát đồng lõa trách, lại nói, Huyền Băng đảo mênh mông. Ngươi để cho ta đi đâu mà tìm cái kia Diệp Băng? Đại trưởng lão thật sự là khó chơi, mà hắn lần này chỉ tốt ở bề ngoài lời nói, làm cho nhị trưởng lão không khỏi có chút nghẹn lời. Trên thực tế hắn đối với tình huống lúc đó cũng không có thấy tận mắt. có nhiều thứ cũng không phải là quá mức xác định. Nói thật thời khắc này nhị trưởng lão, cũng không khỏi đối cái kia Diệp Băng hận thấu xương. Tiểu tử ngươi ngược lại tốt giết Trần Dưỡng Chí phủi mông một cái liền rời đi. Lại làm cho Quý Vô Phàm đến tiếp nhận đại trưởng lão lửa giận. Đơn giản cũng quá không nhân nghĩa rồi. Dưỡng Chí là ta đắc ý nhất chất nhi. Cũng không thể liền như vậy không hiểu thấu chết mất. Dù sao cũng phải có người đến thay hắn chôn cùng. Nếu tìm không thấy cái kia Diệp Băng, liền trước dùng Quý Vô Phàm cái mạng này để tế điện đi. Đại trưởng lão là quyết tâm sẽ không cải biến chủ ý. Giờ phút này oán hận lối ra, quẩn thoáng ánh lên oán độc, xem ra không chỉ có là đối Quý Vô Phàm lòng mang hận ý. Đối cái kia đánh giết Trần Dưỡng Chí Diệp Băng, càng là cực muốn giết cho thống khoái. Ngay tại lúc đại trưởng lão oán độc nói như vậy sau khi ra. Và đại điện này cửa điện lại bị người từ bên ngoài đá một cái bay ra ngoài rồi. Phát ra một đạo vang lớn thanh âm, lúc này làm cho vị Định Hải Tông này đại trưởng lão giận tím mặt. Lớn mật, dám mần ni, là tông chủ đại nhân. Đang lúc đại trưởng lão giận phát quát mắng lên tiếng lúc. Hắn rõ ràng là nhìn thấy cái kia từ bên ngoài sải bước đi tới thân ảnh. Chính là Định Hải Tông tông chủ, làm cho hắn trực tiếp đem đến miệng mắng nói, lại nuốt trở về trong bụng. Cát lão ngũ, ta hỏi ngươi, Quý Vô Phàm ở đâu? Nổi giận đùng đùng mà đến Định Hải Tông tông chủ Tô Tứ Hải. Căn bản không có để ý tới hai đại trưởng lão cái kia nghi ngờ sắc mặt. Nó tầm mắt bốn phía chuyển động. Trong miệng hỏi lên lời nói, làm cho hai đại trưởng lão đều là như có điều suy nghĩ. Trong đó nhị trưởng lão không nói một lời, đại trưởng lão Cát lão ngũ lại là biến sắc, hắn tự nhiên là thấy được tông chủ đại nhân trên mặt tức giận. Mà chỉ có tại cực độ phẫn nộ thời điểm, tông chủ đại nhân tài sẽ gọi mình là Cát lão ngũ. Bẩm tông chủ, cái kia Quý Vô Phàm cùng ngoại nhân giết cháu của ta Trần Dưỡng Chí. Ta đang chuẩn bị dùng mạng chó của hắn, thay ta cái kia số khổ chất nhi tế điện đâu. Bởi vì sờ không tới tông chủ lớn tâm tư người, đại trưởng lão chỉ có thể là ăn ngay nói thật, bất quá hắn lời ấy sau khi ra, nhưng không có phát hiện tông chủ đại nhân sắc mặt đã là trở nên càng ngày càng khó coi. Ngoại nhân, cái nào ngoại nhân, Định Hải Tông tông chủ Tô Tứ Hải cố nén sâu trong đáy lòng phẫn nộ. Đi thẳng tới thượng thủ tọa hạ, sau đó lạnh giọng mở miệng, trong đôi mắt thậm chí còn hiện lên một tia mịt mờ ý sợ hãi. Nghe nói là một cái gọi Diệp Băng tiểu tử, tông chủ, cái kia Diệp Băng dám can đảm giết ta Định Hải Tông chấp sự. Ta đề nghị đem tất cả biển vệ toàn bộ triệu hồi đến. Toàn bộ đại lục truy nã với hắn, không phải vậy ta Định Hải Tông còn mặt mũi nào mà tồn tại. Cát lão ngũ ngược lại là biết vị tông chủ này đại nhân coi trọng nhất Định Hải Tông mặt mũi. Giống tam đại thần điện cùng vạn bảo thương hội loại quái vật khổng lồ này không thể trêu vào. Chẳng lẽ còn sẽ cố kỵ một cái chỉ là mao đầu tiểu tử Diệp Băng sao? Đúng, ngay tại lúc Cát lão ngũ cho rằng tông chủ đại nhân nhất định sẽ đáp ứng chính mình đề nghị thời. Điểm. Không ngờ một tay nắm bỗng nhiên hướng phía chính mình bên trái gương mặt giận phiến mà đến. Cuối cùng hung hăng đập vào hắn trên mặt giày, đánh cho hắn mắt nổi đom đóm mần ni Cát lão ngũ. Chính ngươi muốn tìm chết, cũng đừng lôi kéo ta Định Hải Tông. Ngươi cũng đã biết lời nói vừa rồi nếu là truyền đi. Ta Định Hải Tông tất nhiên đại họa lâm đầu. Tô Tứ Hải một bàn tay phiến tại trên mặt của Cát lão ngũ. Tựa hồ còn cảm thấy chưa đủ hả giận, trực tiếp từ trong ghế đứng lên, lại đạp người sau một cước, lời vừa nói ra, làm cho Định Hải Tông hai đại trưởng lão đều là kinh hãi không thôi. Ám đạo còn có cái gì là chính mình không biết đồ vật sao? Phải biết Định Hải Tông mặc dù ngay cả huyền băng đảo nhất lưu thế lực cũng không tính, nhưng cũng không gây chuyện khắp nơi. Làm trên biển vận tải đường thủy người làm ăn duyên cũng không sai. Giống như vậy nghiêm trọng kết quả từ tông chủ trong đại dân cư nói ra. Đơn giản chính là lần đầu tiên a. Hết chương.